Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1837, trọng thương mà chảy. Converter dung kiều cầu phiếu một màn trước mắt mạc, đều là rung động, biển linh thành bầu trời trong, linh khí chung quanh, cũng đã là màu máu. Hoàng triều thương viêm, cũng không biết bao lâu. Không có xuất hiện như vậy giết hại, mấu chốt, đây là một người làm, còn là một vị sáu kiếp nhân tiên, lấy trước khi giao chiến, cho dù là một vị năm cướp, sáu cướp địa tiên cũng không làm được. Thằng nhóc thúi, tốt lắm, đại hắc cẩu trước thời hạn hoàn thành, mà làm đại hắc cẩu xuất hiện ở dịch tiểu phi bên người lúc này toàn bộ biển linh thành phố ra. Có uy áp vương người. Đánh úp tới, địa tiên cường giả, dịch tiểu phi biết được, đây là địa tiên cường giả, hơn nữa còn không chỉ là một người. Chó, mẹ dưỡng, đại hắc cẩu cũng là mắng một tiếng, ngay sau đó từng hạt tròn trận pháp linh tinh, tế dùng đến, vờn quanh ở dịch tiểu phi cùng đại hắc cẩu bên người. Kinh khủng trận pháp lực, cuốn dưới, bị phong bế không gian. Đã đang bị vỡ ra tới. Không tốt. Hắn muốn bỏ chạy. Không thể. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Ngăn lại hắn. Ngoặc kép. Chết nhiều như vậy tu sĩ. Nếu để cho dịch tiểu phi chạy. Vậy ba đại tông môn. Còn có biển linh thành mặt mũi. Liền. Gờ lớn. Bất quá đại hắc cẩu trận pháp. Thật không đơn giản. Cũng không phải là tùy ý có thể chặn lại. Truyền tống lực lượng, bao vây đại hắc cẩu cùng dịch tiểu phi, muốn đi, nơi nào có như vậy dễ dàng. Áp lực bức người, có một cái bàn tay to lớn, vỗ đánh xuống, một chưởng này, còn không có hoàn toàn hạ xuống, để cho dịch tiểu phi miệng đều phun búng máu tươi lớn. Cái này ít nhất là đạt tới 8 cướp, thậm chí là cửu kiếp địa tiên cường giả. Bực này cấp cường giả khác, cũng không phải là hôm nay mình có thể đối chiến, còn thiếu chút nữa, ngăn lại, đại hắc cẩu nhắc nhở, mà dịch tiểu phi không chút do dự, tinh huyết trong cơ thể bốc cháy, chợt năm ngón tay đưa ra, thiên táng tù tiên chỉ, thiên táng bảo tháp trong lấy được thiên táng tù tiên chỉ. Giờ khắc này, trực tiếp cùng vậy bàn tay khổng lồ. Đụng vào nhau, chẳng qua là thực lực chênh lệch, căn bản chặn lại không dừng được, chẳng qua là dừng lại một chút xíu, có thể cho dù là một chút xíu, cũng đủ tranh thủ thời gian. Dịch tiểu phi cùng đại hắc cẩu bóng người, từ biển linh thành phố bầu trời, trực tiếp biến mất, không gian truyền tống lực, đem một người một chó, trực tiếp đưa ra biển linh thành phố. Mà đạt tới địa tiên cường giả, còn không cách nào phong tỏa lại truyền tống rời đi phương vị. Ba đại tông môn, hoàng triều thương viêm, cái này một khoản nợ. Ta nhớ, đây là đang biển linh thành phố bầu trời trong. Vang vọng lời nói, cái này trong giọng nói, đó là không chết không thôi. Có một loại nếu muốn báo thù tín niệm, mà ở dịch tiểu phi cùng đại hắc cẩu biến mất địa phương. Xuất hiện 5 người, cái này trong 5 người, cầm đầu chính là Toái Tinh Tông trưởng lão, chính là một vị cửu kiếp địa tiên, mới vừa rồi một trưởng kia, chính là hắn đánh ra, vốn lấy là có thể ngăn lại thằng nhóc kia, có thể không từng nghĩ đến, lại có thể để cho trốn thoát. Hiên Tiêu huynh, người này thật chỉ là 6 kiếp nhân tiên sao? Tiến vào có thể ngăn lại ngươi một trưởng. Mặc dù hắn người bị thương nặng, nhưng cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Những thứ khác 4 người nhìn về phía xuất thủ Hiên Tiêu. Trong ánh mắt, mang nồng nặc không tưởng tượng nổi. Một cái 6 kiếp nhân tiên, chặn lại một vị cửu kiếp địa tiên một trường. Mặc dù chặt chẳng qua là một chút xíu thời gian. Khá vậy để cho bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng. Người này quá không đơn giản, bây giờ đã kết cừu hận, muốn thì không cách nào giết, sẽ lưu lại họa lớn. phải bẩm báo tông môn cùng hoàng triều. Hạ đạt lệnh truy nã, phải đem người này bắt lại. Không có thể còn sống bắt, vậy liền giết mang về thi thể. Hiên tiêu thần phách lực, ở biển linh thành phố quét qua. Chết người không thiếu, mà hết thảy các thứ này đều là thằng nhóc kia làm được. Quả thật làm cho hắn cái này một vị cửu kiếp địa tiên cũng tâm tồn vẻ kiêng kỵ. Chỉ là một tháng thời gian, ở hoàng triều Thương Viêm trong, liên quan tới biển linh thành phố trong, sự tình phát sinh, liền truyền khắp hoàng triều Thương Viêm địa giới. Đây là một cái không giống nhau sáu kiếp nhân tiên, một cái ở biển linh thành phố, một thân một mình, ứng chiến dưới, để cho chết tu sĩ cuối cùng thống kê, đạt tới gần 30.000 người. Trong này còn có địa tiên tồn tại, cuối cùng chạy khỏi đi ra ngoài, càng đối với ba đại tông môn, còn có hoàng triều Thương Viêm, có đáng sợ địch ý, mà bất kể là hoàng triều Thương Viêm, hoàng triều binh lính, vẫn là ba đại tông môn tu sĩ, đều là tìm Dịch Tiểu Phi tung tích. Chỉ như vậy, ở hoàng triều Thương Viêm trong, lần nữa đi qua 100 năm, mà ở nơi này một trong trăm năm, ba đại tông môn người, trong đó một chi đội ngũ phát hiện Dịch Tiểu Phi, trải qua một trận đại chiến. Cái này một trận đại chiến kết thúc rất nhanh, sắp đến ba đại tông môn những tu sĩ khác đều không cách nào thời gian đầu tiên tiếp viện tới, cùng Dịch Tiểu Phi bính sát cái này một cây trong đội ngũ. Có 200 người, trong đó 5 người chính là địa tiên cường giả, mạnh nhất 3 người đạt tới 5 cướp địa tiên, 2 người khác là 3 kiếp địa tiên, những người còn lại, yếu nhất cũng là 3 kiếp nhân tiên, lại là biết hợp kích thuật, có thể cho dù là như ấy, chỉ như vậy 200 người, có ở đây không đến 10 phút bên trong, bị giết hết sạch sẽ, không có để lại một cái người sống. Trên không trung lưu lại một chữ, đó là một cái giao dịch chữ. Không trung lưu lại hơi thở, chính là ba đại tông môn, còn có hoàng triều Thương Viêm muốn đuổi giết Dịch Tiểu Phi. Cái kết quả này để cho ba đại tông môn hoàn toàn tức giận. Hoàng triều Thương Viêm càng là có thiên tiên tích chữ đang xuất thủ đối phó một nhân tiên, lại muốn điều động thiên tiên cường giả. Đây đối với hoàng triều Thương Viêm mà nói vẫn là lần đầu tiên, nhưng Dịch Tiểu Phi đáng sợ chiến lực, đáng giá bọn họ làm gì? Hoàng triều Thương Viêm, bắc bộ một nơi trong thung lũng, ở thung lũng vách đá lên có một cái hang phủ bị mở ra đi ra, ở bên ngoài thì là có trận pháp vờn quanh, cho dù là địa tiên cường giả đến không cẩn thận nhìn rõ dưới đều không cách nào phát hiện chỗ này động phủ. Mà ở trong này, hôm nay chính là Dịch Tiểu Phi ở tạm địa phương. Thiên Táng Bảo Tháp hóa thành tháp nhỏ, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu đang ở bên trong. Chẳng qua là 100 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi đã không còn là 6 kiếp nhân tiên, mà là đạt tới 9 kiếp nhân tiên. Dĩ nhiên chủ ý này vẫn là ở Thiên Táng Bảo Tháp trong. Có thời gian tốc độ chảy quan hệ, thật ra thì chân chính tu luyện thời gian đạt tới 1.000 năm. Nếu không 100 năm, Dịch Tiểu Phi vẫn là khó mà đột phá. 9 kiếp nhân tiên thực lực, không thể nghi ngờ là cao hơn một tầng lầu. Trước đoạn thời gian, chém chết 3 đại tông môn 5 vị địa tiên, cùng với những người khác tiên, Dịch Tiểu Phi giết rất sung sướng. Dẫu sao biển linh thành phố đánh một trận, mình coi như là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Hơn nữa quả thật bị không ít tổn thương. Hôm nay hoàng triều Thương Viêm, ba đại tông môn đều là muốn mạng mình. Mình ở bên này là cực lớn nguy hiểm. Hơn nữa mình biến hóa mặt mũi dưới, đến vùng lân cận một ít trong thành cũng đi qua, cũng nhận được tin tức. Vậy chính là có thiên tiên cường giả điều động, địa tiên trong, cường giả chân chính Dịch Tiểu Phi đều không cách nào đối mặt. Huống chi là thiên tiên, đây nếu là đụng phải, thật vẫn là một con đường chết. Bất quá ở Hoàng Triều Thương Viêm, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không dự định rời đi, bởi vì là ở Hoàng Triều Thương Viêm, cái này Bắc Bộ một nơi, có một cái vạn quân lôi cốc, ở bên kia có vật mình muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-CSE-nối-TAO-nối-TSUONG-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.